Bát gia tái thế, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Một cơn đau xé bùng lên đánh thẳng vào trung khu thần kinh. Ông ta đau đến nỗi ngay cả hít thở, hay là gào thét thảm thiết cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà, đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Trần Đức đột ngột vùng dậy. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả Khổng Hoàng Nghĩa. Hầu như không ai kịp thấy gì. Trong tích tắc, một tay giơ lên, bắt lấy cổ Khổng Hoàng Nghĩa. Siết chặt, ạc, chỉ trong một giây, cái cổ Khổng Hoàng Nghĩa biến dạng. Chiếc cổ vạm vỡ trong nháy mắt vặn vẹo. Không khác gì cái bánh quay trèo xoắn lại với nhau. Ánh sáng tồn sinh trong mắt Khổng Hoàng Nghĩa trong nháy mắt tắt lịm. Vốn muốn để lại một cơ hội sống cho ông. Thế nhưng ông lại muốn chặt tôi ra làm tám khúc. Trần Đức cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Khổng Hoàng Nghĩa, lãnh đạm châm chọc, kiếp sau, mong rằng ông không gặp phải người như tôi. Trả lại nguyên vẹn câu Khổng Hoàng Nghĩa vừa nói. Tiếp đó, Trần Đức buông lỏng bàn tay ra, dầm, không khác gì một con rối vô tri. Khổng Hoàng Nghĩa cứ thế ngã xuống, cạn kiệt sức lực, hoàn toàn không còn hơi thở. Ông ta không thể ngờ, ngày đầu tiên đến thành phố Tần, không những mất mặt, mà còn mất mạng. Trần Đức chưa bao giờ là một kẻ khát máu thích giết chóc. Nhưng Khổng Hoàng Nghĩa muốn giết anh. Tất nhiên anh không thể không đánh trả, triệt để nhổ cỏ tận gốc. Nhưng trong khoảnh khắc Khổng Hoàng Nghĩa ngã xuống, toàn bộ hội trường đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến quái dị cùng cực. Cảnh tượng kinh khủng, chấn động vừa rồi khiến cho tư duy của mọi người đều đứt đoạn trong nháy mắt. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, nặng nề, mệt nhọc. Này ông già, ông thấy cái chết vừa rồi thế nào hả? Bước qua Khổng Hoàng Nghĩa, Trần Đức ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi Hồ Thái Minh. Giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên, không chút câu nệ, nhưng ong ong bên tai Hồ Thái Minh không khác gì âm thanh của ma quỷ. Làm hai chân ông ta muốn nhũn ra, run rẩy, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu. Bợt bạt không khác gì xác chết. Câu nói của Trần Đức giống như búa tạ giáng xuống. Ông ta vô thức thoái lui hai bước. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây trở nên hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin nổi nhìn Khổng Hoàng Nghĩa với cánh tay cần cổ biến dạng, không còn sinh khí trước mắt. Cách chương.